Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 1156, không lo lắng. Kết thúc cùng các đội hữu chúc mừng về sau, Vinh Quang đưa ánh mắt về phía khán đài. Hắn liếc mắt liền thấy được đang nhìn đài hàng trước nhất chạy nhanh kia mặt ngũ tinh hồng kỳ. Không biết vì cái gì, bên trong nhìn thấy lá cờ này còn tại chạy tung bay. Vinh Quang đã cảm thấy rất bình thường an tâm. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hướng phía kia mặt cờ xí phất phất tay. Bất quá kia mặt cờ xí tựa hồ cũng không nhìn thấy hắn động tác này. Bởi vì chạy tốc độ cũng không hề biến hóa. Vinh Quang cũng không quan tâm đối phương thấy không. Kia không trọng yếu. Riêng phần mình làm lấy riêng phần mình sự tình mà thôi. Hắn nhớ kỹ lá cờ này là tại Trung Quốc đội thời điểm khó khăn nhất. Chúng liền tuyến đều chẳng qua đi thời điểm, đột nhiên ra hiện trên khán đài. Kỳ thật nhìn trên đài quốc kỳ có rất nhiều. Không qua mọi người hoặc là kia ở trong tay chính mình ngẫu nhiên vung vẩy hai lần. Hoặc là chính là treo ở dưới lan can phương. Mặc nó buông xuống. Chỉ có mặt này quốc kỳ lúc ấy là tung bay. Vận động lấy, mặc dù cũng không lớn. Nhưng tựa như là một viên toát ra sao hỏa. Thừa dịp gió thổi. Muốn quét sạch toàn thế giới. Mà viên này sao hỏa còn không có quét sạch toàn bộ thế giới. Liền đốt lên Vinh Quang nội tâm hỏa diễm. Tại là Nhật Bản đội từ trên xuống dưới làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Bọn hắn tại 2 phút đồng hồ bên trong ném đi 2 quả cầu lại là bởi vì một cái bình thường. Trung Quốc fan bóng đá trên khán đài giơ cao quốc gia mình quốc kỳ phi nước đại cử động. Vinh Quang tại 2 phút đồng hồ bên trong liên nhập 2 cầu. Đem Nhật Bản đội đánh cho hoa rơi nước chảy. Nhật Bản đám cầu thủ hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cái này cái thứ 2 ném cầu đối bọn hắn đả kích cần phải so cái thứ nhất cầu lớn hơn. Những cái kia tại trận chung kết trước âm thầm thề muốn cùng Vinh Quang quyết nhất tử chiến. Muốn làm lấy toàn châu Á mặt đánh bại Vinh Quang Nhật Bản ngôi sao bóng đá nhóm. Lúc này đều cúi đầu. Bởi vì khi bọn hắn chân chính ở trong trận đấu đối mặt Vinh Quang thời điểm, bọn hắn mới phát hiện mình cùng Vinh Quang chênh lệch có bao xa. Tựa như bọn hắn cùng Vinh tốc độ ánh sáng, liền níu y phục của hắn đều bắt không được. Zaccheroni đối với tranh tài như vậy phát triển cũng là hoàn toàn không ngờ tới. Hắn lúc trước nhằm vào trận đấu này làm một chút dự án. Thế nhưng là những này dự án bên trong cũng không bao gồm bị Vinh Quang tại mở màn phút thứ 10. Hay cùng phút thứ 14 liên nhập 2 cầu tình huống như vậy a. Phải biết, tại Nhật Bản đội ném cái thứ nhất cầu trước đó, bọn hắn là chiếm hết ưu thế. Trung Quốc đội một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Mặc cho ai cũng không dám nghĩ tiếp xuống sẽ như vậy phong vân đột biến. Zaccheroni còn nhận vì chiến thuật của mình rất đối đầu đâu. Hiện tại hắn ngốc đứng tại bên sân. Cái gì chiến thuật đều thành bài trí. Tại đối mặt Vinh Quang thời điểm, lạc hậu 2 quả cầu. Trận đấu này đánh như thế nào? Zaccheroni mặc dù chấp giáo Nhật Bản đội, nhìn hắn cũng không phải không hiểu rõ thế giới bóng đá cùng châu Âu giới bóng đá tình huống mới. Nhất, hắn đối Vinh Quang là hiểu rất rõ. Hắn đột nhiên nghĩ đến một kiện chuyện xưa. 2005 năm mùa hè. Lúc ấy hiệu lực tại Bayern Munich Vinh Quang bị tuyển vào Trung Quốc quốc thanh đội. Tham gia tại cùng Hà Lan cử hành FIFA 17 tuổi trở xuống World Youth Championship. Lúc kim giờ đối Vinh Quang tham gia cái này thi đấu sự tình. Có một nhà truyền thông đánh giá phi thường có ý tứ. Nhưng cũng rất bình thường chuẩn xác hoàn toàn là một cái thành người tới nhà trẻ khi dễ tiểu hài. Tử, Zaccheroni hiện tại cảm thấy Vinh Quang tới tham gia Asian Cup cũng kém không nhiều chính là cái. Này cảm giác, chỉ bất quá Asian Cup không phải nhà trẻ, mà là tiểu học. Nhưng Vinh Quang là một cái so 6 năm trước càng cường tráng hơn người trưởng thành rồi. Đối thủ của hắn vẫn là một đám tiểu hài tử. Cái này khác nhau ở chỗ nào? Trung Quốc liên đoàn bóng đá vậy mà tại Asian Cup trước đó làm xong Vinh Quang. Để hắn đáp ứng gia nhập đội tuyển quốc gia. Đơn giản quá giảo hoạt. Toàn thế giới có rất nhiều huấn luyện viên trưởng trình độ cao hơn hắn. bọn hắn đều không thể giải quyết như thế nào ngăn chặn Vinh Quang vấn đề. Mình lại thế nào đi? Trong lúc nhất thời, Zaccheroni đều muốn từ bỏ. Bất quá tiếp xuống đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Zaccheroni quan sát trong chốc lát, phát hiện tình huống cũng không có hắn tưởng tượng bết bát như vậy. Bởi vì Vinh Quang tại hoàn thành lập cú đúp về sau, liền lui khỏi vị trí phía sau màn. Tựa như trước hai trận đấu hắn làm như thế, hắn càng nhiều theo dựa vào chính mình vị trí chạy cùng truyền bóng đến tổ chức tiến công. Dẫn đầu Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội chống lại, đương Vinh Quang không tại đem hắn viễn siêu ra châu Á bình quân trình độ cá nhân thực lực dương. Hiện lúc đi ra, Nhật Bản đội còn có cơ hội cùng Trung Quốc đội một trận chiến. Tối thiểu nhất tràng diện bên trên không có vừa rồi Vinh Quang bão nổi kia 2 phút đồng hồ chật. Vật như vậy, Zaccheroni đoán Vinh Quang có phải hay không cảm thấy hắn để Trung Quốc đội đều dẫn trước 2 quả. Cầu, trận đấu này Trung Quốc đội thắng chắc, cho nên mới không có tiếp tục thống hạ sát thủ. Nếu như Vinh Quang thật như vậy nghĩ, kia Nhật Bản đội liền còn có cơ hội. Nhật Bản đội đám cầu thủ cũng ý thức được điểm này. Mặc kệ Vinh Quang là bởi vì cái gì lần nữa lui khỏi vị trí phía sau màn. Nhưng tối thiểu nhất cái này cho bọn hắn cung cấp san đều tỷ số điểm số cơ hội. Trung Quốc đội tại tranh tài bắt đầu 15 phút cũng chưa tới thời điểm liền 2 cầu giành trước. Nhìn bắt đầu xác thực rất bổng. Nhưng cùng lúc cũng mang ý nghĩa bọn hắn cho Nhật Bản đội lưu lại trọn vẹn 7-15 phút san đều. Tỷ số sau phút thời gian. Thế là tiếp xuống, Nhật Bản cầu thủ lấy dũng khí cùng sĩ khí. Lần nữa vùi đầu vào trong trận đấu. Cùng Trung Quốc đội triển khai chém giết. Bất quá bọn hắn rốt cuộc không có cách nào giống ném cầu trước đó như thế ý đồ tận lực nhiều khống. Chế bóng đá. Sau đó dùng khống chế bóng đến làm hao mòn Trung Quốc đội sĩ khí. Bởi vì hiện tại lạc hậu 2 cầu chính là bọn hắn. Thời gian mặc dù có 7-15 phút, nhưng nếu là bọn hắn như thế vừa đi vừa về truyền lại cho hết thời gian. Kỳ thật thời gian trôi qua cũng thật mau. Mặt khác, Trung Quốc đội bởi vì Vinh Quang 2 cái dẫn bóng, sĩ khí đại trấn, cũng tăng lên không bớt tin tâm. Đối mặt Nhật Bản đội thời điểm đá muốn so trước đó càng thêm thành thạo điêu luyện. Cầu thủ có can đảm làm động tác. Tại cùng Nhật Bản cầu thủ liều dưới chân kỹ thuật cùng phối hợp ý thức thời điểm. Cũng có thể không ở vào hạ phong. Không hề giống trước đó Zaccheroni cho rằng Trung Quốc đội dám ở Nhật Bản đội trước mặt đánh khống. Chế cầu đánh mặt đất phối hợp. Chính là múa rìu qua mắt thợ. Song phương cứ như vậy cầm cự được. Lẫn nhau đều có công thủ. Bất quá ai cũng không có dẫn bóng. Mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, điểm số đều không tiếp tục phát sinh biến hóa. Trung Quốc đội 2 không dẫn trước Nhật Bản đội. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, tại Trung Quốc Bắc Kinh đài truyền hình Trung ương hậu phương diễn truyền bá trong phòng, hậu phương người chủ trì cùng khen ngợi nhóm nói lên cái này hơn nửa hiệp trên mặt đều là không giấu được ý cười. Mỗi người tâm tình đều rất bình thường buông lỏng, hỉ khí dương dương. Đài truyền hình Trung ương chứ danh tin tức người dẫn chương trình Bạch Tùng Nham là một cái thâm niên fan bóng đá, cho nên có chút bóng đá tiết mục hắn cũng tới làm khen ngợi. Hắn đang nói tới cái này hơn nửa hiệp thời điểm liền nói tới làm hắn khắc sâu ấn tượng hình tượng. Chính là vị kia trên khán đài giơ cao quốc kỳ chạy fan bóng đá. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chú ý tới vị này fan bóng đá xuất hiện về sau. Vinh Quang đột nhiên bạo phát. Cho nên ta lớn gan suy đoán. Có thể hay không Vinh Quang 2 cái dẫn bóng cùng vị này fan bóng đá có quan hệ đâu. Phải biết tại Vinh Quang đánh vào cái thứ nhất cầu về sau. Hắn nhưng là chuyên môn chạy đến kia dưới khán đài phương đi. Dùng tay chỉ nhìn trên đài cái kia fan bóng đá cùng trên tay hắn quốc kỳ. Nếu như ta suy đoán là nói thật, vậy ta cho rằng vị này fan bóng đá là Trung Quốc đội nếu có thể đoạt giải quán quân thứ 2 công. Thần, số 1 công thần tự nhiên là Vinh Quang. Tất cả mọi người nở nụ cười. Ngoài ra để cho ta rất bình thường cảm động chính là hiện trường fan hâm mộ bóng đá đoàn kết nhất. Chí, tại Trung Quốc đội gặp được thời điểm khó khăn không có lâm vào hỗn loạn, mà là cùng một chỗ cho Trung Quốc đội cố lên. Ta nghĩ nếu như chúng ta khu vực tham dự bóng đá mỗi người đều có thể có biểu hiện như vậy, Trung Quốc bóng đá lo gì không có ngày mai tốt đẹp. Hôm nay cái này hơn nửa hiệp ta thấy rất bình thường thoải mái. Mặc dù sau 15 phút liền không có dẫn bóng, tràng diện cũng có chút giằng co, nhưng ta y nguyên thấy rất bình thường thoải mái. Bởi vì ta nhìn an tâm. Ta nhìn chúng nước đội tranh tài nhìn an tâm. Cảm thụ như vậy trước kia thế nhưng là không có. Trước kia chúng ta đội bóng tranh tài lúc là dạng gì? Ai cũng biết a, dẫn trước thời điểm lo lắng bị san đều tỷ số. Thế hòa lo lắng lạc hậu. Rơi ở phía sau lo lắng vịn không trở lại. Tranh tài bắt đầu ở lo lắng. Tranh tài còn thừa lại 5 phút đồng hồ thời điểm cũng đang lo lắng. Tóm lại, mãi mãi cũng đang lo lắng bên trong. Trung Quốc bóng đá để người yêu cũng đau. Nhưng là giới này Asian Cup bên trên. Tốt, vấn đề không có. Chúng ta không lo lắng. Ta nghĩ đây chính là Trung Quốc bóng đá lớn nhất tiến bộ. Tối trực quan biểu hiện. Bạch Tùng Nham nói xong lời cuối cùng. Đẩy kính mắt, ta đề nghị chúng ta ở hậu phương diễn truyền bá trong phòng chuẩn bị mấy bình rượu. Chờ cuối cùng Trung Quốc đội đoạt giải quán quân, mở uống hết, người chủ trì trêu ghẹo hắn, người bây giờ liền khẳng định như vậy sẽ đoạt giải quán quân. Liền không sợ cuối cùng sẽ bại nhân phẩm a. Bạch Tùng Nham rất bình thường nghiêm túc nói, không lo lắng, không có chút nào lo lắng, đây chính là ta mới vừa nói nha. Chi này Trung Quốc đội để cho ta có thể lý trực khí tráng ủng hộ bọn hắn, ước mơ bọn hắn. Mà không cần lo lắng, nói ra liền mất linh, dạng này. Cho nên chúng ta đi chuẩn bị quán bar. Hắn cũng thật sự là hắn cao hứng. Trực tiếp tại đài truyền hình trung ương tiết mục bên trong yêu cầu uống rượu. Hảo hảo, để chúng ta tiến một đoạn quảng cáo. Người chủ trì cũng cười nói. Chờ quảng cáo truyền bá xong sau. Trước máy truyền hình khán giả kinh ngạc đến phát hiện tại người chủ trì cùng mấy vị khen ngợi. Trước bàn, còn quả thật thả một bình sâm panh. Thật muốn uống rượu a. Xem ra đài truyền hình trung ương những người lãnh đạo cũng là bị Trung Quốc đội biểu hiện làm cho. Rất vui vẻ, loại chuyện này đều mặc kệ. Còn lớn hơn bật đèn xanh. Bất quá, này mới đúng mà. Không ít fan bóng đá cũng nhao nhao trong nhà chuẩn bị xong đủ loại kiểu dáng chúc mừng thắng lợi. Đồ vật, có rượu đỏ, có sâm panh. Có rượu đế, cũng có bia, không uống rượu người có các loại nước trái cây đồ uống. Trừ cái đó ra, còn có các thức bữa ăn khuya. Ban đầu có người đem mình chuẩn bị phát lên Weibo, thế là có càng nhiều fan bóng đá gia nhập trong đó. Cuối cùng liền biến thành chiếu nắng nhà mình bữa ăn khuya trả thù xã hội một trận thịnh hội. Dựng dục Trung Hoa thức ăn ngon Trung Quốc ăn hàng nhóm đang ăn mừng thắng lợi. Gặp được chuyện cao hứng thời điểm, tự nhiên là muốn thoải mái uống, có một bữa cơm no đủ. Hiện tại, vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu quán quân, hình tượng cắt về tới đài truyền hình trung ương diễn truyền bá trong phòng. Hiển nhiên người chủ trì cùng khen ngợi tại trên mạng hỗ động thời điểm cũng chú ý tới fan hâm mộ. Bóng đá tự phát làm cái này hoạt động, Bạch Tùng Nham cười rất vui vẻ, sau đó đối người chủ trì nói. Xem đi, ta nói không sai chứ. Mọi người nhưng đều chờ đợi thoải mái uống đâu. Tại Doha, Trung Quốc đội cùng Nhật Bản đội giữa trận nghỉ ngơi rất nhanh liền đi qua. Đương song phương cầu thủ lại xuất hiện tại sân bóng thời điểm. TV tiếp sóng tín hiệu cũng rốt cục cắt về tới hiện trường. Trước máy truyền hình chờ Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá cũng nhịn không được đi theo nhìn trên đài. Những cái kia Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá hoan hô. Còn có 45 phút. Asian Cup liền đem lần thứ nhất bị người Trung Quốc chúng ta nâng lên. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.